Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 193 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Mạnh nhất lịch sử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục theo dấu vết của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong để lại mà một đường đi đến Quy Khư. Khi mà đến đây thì gặp được cái thi thể hình như là của muội muội của đế hậu. Và cũng tại đây hắn vô tình gặp sương mù mà trở lại quá khứ và gặp được Ngụy Tùy Phong của mấy vạn năm trước. Rồi gã vô tình rút cây trâm của Lăng Thiên Tôn để lại sau đầu của thi thể mà trở lại thời đại Long Hán. Còn Tần Mục thì ở lại chỗ này mà đợi. Chắc đợi đâu đó vài tháng thì Ngụy Tùy Phong đã trải qua mấy ngàn năm ở thời đại Long Hán rồi trở lại nơi đây tìm Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đang chờ đợi thì hắn đã phát hiện ra cái thi thể kia hình như đã bị đã có sinh mạng lại rồi, vết thương khép lại đang đánh lén hắn. Nhưng mà lúc này cùng lúc này thì Ngụy Tùy Phong xuất hiện đánh bay cái thi thể nữ tử kia ra. Nhị sư đệ nè, từ biệt 8.000 năm rồi, 8.000 năm không gặp, ngươi một đôi mép ha. Nguyên mẫu phu nhân, ngươi là thi biến rồi hả? Thi thể nữ tử ở trong quan tài giống như là cá lên bờ nhảy nhót không dừng. Tần Mục trả lễ. Nhớ người quen cũ, quên không cậu râu. Sư huynh à, sư huynh vừa đi 8.000 năm, tớ ở lại đây vẫn chưa tới nửa năm nữa. Bản chép tay của sư huynh viết ở trong sương mù dày đặc, tớ ở trên quỷ thuyền đã nhìn thấy được. Đại sư huynh tìm được đạo thánh nhân của sư huynh rồi hả? Nam tử trung niên này chính là Ngụy Tùy Phong. Nghe như vậy gã cười ha hả, thần thái phấn chấn, nói. Đại thể đã tìm được rồi, nhưng mà ta ở thời đại Long Hán làm không được, cần phải trở lại thời đại của ta mới có thể làm được đó. Thánh sự của nói, ba lập thành thánh, ta chỉ thiếu có lập công mà thôi. Tần Mục không nhịn được. Sư huynh à, ba lập thành thánh chỉ là một câu nói đùa của lão sư thôi, không thể xem là thật đâu. Ta tuy rằng không biết sư huynh muốn làm gì, nhưng mà lão sư nói với ta, sư huynh đã đi nhầm đường rồi. Sư huynh tiếp tục thăm dò, thực sự rất nguy hiểm đó. Ở thời đại kia của ta, ta thậm chí chưa từng thấy qua sư huynh nữa. Ngụy Tùy Phong giật mình cười nói. Thánh sư nói như vậy không có sai. Đời này của ta cũng là vì ba lập thành thánh, ta muốn làm thánh nhân, là điều lão sư suốt đời cũng không làm được mà. Hắn giúp đỡ khai hoàng, vẫn chưa thành lập được công lao sự nghiệp hắn muốn. Đạo tâm của hắn trước sau không hoàn mỹ. Sư đệ nè, ta muốn làm một thánh nhân vượt qua lão sư, hoàn toàn giải quyết vận mệnh bi thảm của người đời. Sư đệ không cần khuyên ta đâu, tâm ý ta đã quyết rồi. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sư đệ đã từng nói ngươi theo bản đồ địa lý ta lưu cho ngươi tìm tới nơi đây. Nếu ta không để lại cho ngươi bản đồ địa lý, ngươi chẳng phải sẽ không tìm tới nơi này được sao? Ta để lại cho ngươi bản đồ địa lý là chuyện sau này của ta, đối với ngươi lại là chuyện quá khứ. Vì vậy nếu ta ở trong tương lai của ta không để cho ngươi bản đồ địa lý, có thể thay đổi sau này hay không đây? Tần Mục im lặng một lát nói. Đại sư huynh à, thời đại của ta chưa từng thấy qua sư huynh. Bản đồ địa lý cũng là do sư huynh lợi dụng thần binh của mình biểu diễn cho ta xem. Ta thậm chí không biết thời điểm đó sư huynh còn sống hay đã chết nữa. Ngụy Tùy Phong cười ha hả. Ta khẳng định còn sống thôi, ngươi có thể yên tâm đi. Sư huynh đệ chúng ta cách xa nhau 2 vạn năm còn có thể gặp gỡ mà, thực sự kỳ diệu đó. Ta có biện pháp có thể cho ngươi ở lại thời đại này. Không bằng vậy đi, chúng ta cùng đi bên ngoài thăm dò chân tướng lịch sử, thành lập công lao sự nghiệp lớn mà lão sư cũng chưa từng thành lập. Ta hiện tại có đủ thực lực, sẽ không lại phải cẩn thận từng ly từng tí một như trước kia nữa đâu. Tần Mục lắc đầu. Ta cần phải trở về, sẽ không ở chỗ này đâu. Ngụy Tùy Phong lại nhíu mày. Ngươi tại sao quật cường vậy chứ? Gã đột nhiên cười nói. Mà tính ra cũng giống như ta cũng quật cường vậy mà. Phải rồi, lúc ta trở lại, ở trong sương mù dày đặc ta gặp được Lăng Thiên Tôn. Nàng bảo ta giao cái này cho ngươi nè. Tay của gã lấy ra một cây trâm gài tóc bằng gỗ đào, ánh mắt chớp động cười nói. Trăm gài tóc này là bảo vật của Lăng Thiên Tôn, nàng hình như bị nhốt ở trong thiên hà. Nàng giao trăm gài tóc cho ta, giờ ta giao cho ngươi. Có thể cho ta mượn dùng chút hay không vậy? Từng một chữ chính là cái này. Hắn giơ tay lên chụp lấy cái trăm gài tóc. Bàn tay của Ngụy Tùy Phong thoáng động, nắm chặt trăm gài tóc ở trong lòng bàn tay. Sư đệ nè, trăm gài tóc này để cho ta mượn sử dụng một khoảng thời gian thôi. Từng một giận dữ xòe bàn tay ra. Đưa cho ta, lần trước Lăng Thiên Tôn cấm cái trăm gài tóc này ở gáy nguyên mẫu phu nhân, chính là để lại cho ta, lại bị sư huynh đoạt đi như vậy đó, coi được không vậy? Ngụy Tùy Phong mới vội vàng nói. Ta thật sự là cần cái trăm gài tóc này đó. Sư đệ nè, tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi, ta sẽ để lại ở trong quy khư này, sư đệ yên tâm đi, cho ta mượn dùng chút đi. Từng một dự định cướp giật lại, nhưng vào lúc này mạch nước ngầm của quy khư lại bạo phát. Ngụy Tùy Phong phóng lên cao, ở thời điểm hoa nở gã bay ra ngoài, cười nói. Ngươi yên tâm đi, tương lai ta sẽ để trăm gậy tóc lại ở chỗ này thôi. Ngụy Tùy Phong khốn kiếp ngươi. Đợi tới khi ngươi trở lại thời đại của mình rồi, đi vào trong điện tìm kiếm trăm gậy tóc, ta sẽ lưu lại một hình vẽ cho ngươi. Từng một tất nhiên là giật mình kinh sợ rồi. Sau một lúc lâu, mạch nước ngầm phun trào chợt dừng lại. Từng một phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng quan tài thủy tinh đi về phía thế giới bông hoa tối tăm kia. Trong quan tài thủy tinh, thi thể nữ tử nguyên mẫu phu nhân cười vui vẻ, mong đợi nhìn thế giới bông hoa tối tăm cách mình càng lúc càng gần kia. Nàng mặc dù là kết quả của thi biến, nhưng mà thế giới bông hoa tối tăm dù sao cũng là nơi nàng ra đời. Đối với nàng có lực hấp dẫn cực lớn, hơn nữa chỉ cần đi vào thế giới bông hoa tối tăm, nàng lại có thể điều động đại đạo của thế giới bông hoa tối tăm tới phá vỡ trấn áp của Ngụy Tùy Phong và quan tài thủy tinh này. Từng một đứng ở trước thế giới bông hoa tối tăm, hắn buông quan tài thủy tinh ra, tháo lá liễu ở mi tâm, cao giọng nói. Thiên công, giúp ta trông coi cái bộ thi thể nữ tử này nha, đừng để cho ca ca ta ăn hết đó. Dứt lời, hắn nhét quan tài thủy tinh vào trong đại lục chữ tầng. Thi thể nữ tử nổi trận lôi đình. Từng một không hề động đậy, phóng người nhảy vào thế giới bông hoa tối tăm, biến mất trong bóng đêm. Đợi đến khi thân hình hắn rơi xuống đất, hắn mở mắt, lập tức nhìn thấy được bản thân mình ở vào thế giới bông hoa tối tăm. Giọng nói của Long Kỵ Lân từ trong thế giới hoa hồng truyền đến. Gã đang răng dậy yên nhi. Đã bảo là tỷ không nên ăn như vậy rồi, không nên ăn như vậy, tỷ hết lần này tới lần khác vẫn ăn mà, xem ngươi trở về làm sao mà ăn nói được với giáo chủ nữa đây. Từng một vội vàng xông về phía hai tòa cung điện giáp ranh giữa hai thế giới, Long Kỵ Lân thoáng nhìn hắn, không nhịn được vừa mừng vừa sợ mà cao giọng nói. Giáo chủ, chúng ta nhận được ngọc bài của giáo chủ, vẫn luôn ở chỗ này, yên như tỷ ăn mỹ nhân trắng có vẻ trở nên... Im miệng! Giọng nói của Yên Nhi truyền đến. Từng một mơ hồ nhìn thấy được một con thanh tước béo tròn đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân. Hắn không chú ý, lập tức nhảy vào hắc cung. Ở trong hắc cung nhanh chóng tìm kiếm. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên một cái bàn trong hắc cung. Xung quanh bàn có sao xa đang bay hóa thành một dải ngân hà. Từng một cả giận nói. Lại tới hả? Hắn nhanh chóng tính toán theo công thức, hiểu ra chỗ sơ hở trong trận thế ngân hà. Hắn lập tức xông vào trong trận, thò tay nhấc cái mảnh vải đỏ trên bàn lên. Dưới tấm vải đỏ là một cây trăm gài tóc bằng gỗ đào. Dưới trăm gài tóc còn có một tấm da dê, trên đó viết một hàng chữ. Từng một thở phào nhẹ nhõm, hắn không chú ý tới chữ viết ở trên tấm da dê, mà vội vàng cầm trăm gài tóc bằng gỗ đào lên, thầm nghĩ. Lời nói của đại sư huynh cũng có thể tin được, tuy nhiên thanh tước béo tròn vừa rồi làm sao vậy chứ? Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm da dê, chữ viết trên đó là chữ viết Ngụy Tùy Phong, chỉ có bốn chữ. Theo bản đồ, cứu ta. Từng một ném tấm da dê trên mặt đất, hung hăng đạp vài cái, đầu ngón chân xoay chuyển, cười lạnh nói. Cứu con khỉ nè, người có năng lực lớn vậy, ai nói cũng không nghe mà, tự mình cứu mình đi. Hắn xoay người muốn rời đi, nhưng mà suy nghĩ một lát, hắn lại nhặt cái tấm da dê lên, phủi đi bụi bặm trên đó. Hắn nhét nó vào trong túi thao thiết, phẫn nộ. Người kêu ta cứu ngươi, ngược lại phải nói rõ ràng mình bị nhốt ở chỗ nào chứ, người không có nói rõ ràng, ta cứu ngươi kiểu gì đây chứ. Hắn đi ra khỏi hắc cung, đi tới thế giới hoa hùng. Long Kỳ Lân cuốn quýt chào đón, thăm dò nhìn xung quanh. Giáo chủ nè, thi thể nữ tử kia đâu rồi? Nàng vừa bị thi biến rồi, bị ta ném vào cho ca ca ta chiếu cố cho nàng rồi. Từ một quan sát thanh tước trên đầu của Long Kỳ Lân, lại thấy cổ của thanh tước giống như là thổi phồng vậy. Nàng vốn là một con chim nhỏ rất đáng yêu, hiện tại có chút tròn vo, nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Công tử, ta là Yên Nhi. Thanh tước tròn trịa nói, từng một bật cười. Yên Nhi tỷ nè, ta tất nhiên là nhận ra được tỷ rồi, tỷ đã ăn hết mỹ nhân rắn rồi hả? Hắn nhìn về phía thế giới hoa hồng, chỉ thấy những nhụy hoa lớn trực tiếp không cánh mà bay, bị rút không còn một mảnh nào. Cổ thần có phải rất khó tiêu hóa hay không vậy chứ? Con sâu lớn mùi vị vô cùng tốt. Giọng nói của thanh tước tròn trịa thanh thúy có chút không vui. Ăn mãi mới ăn xong, ta quên để lại cho ngươi một ít để nếm thử. Lông mập cũng không muốn ăn, vì vậy ta lại ăn hết rồi. Từ một trợn tròn hai con mắt. Ăn hết hả? Mỹ nhân rắn là nhụy hoa của thế giới trong bông hoa biến thành. Từng cây nhụy hoa giống như là cây cục đội trời, đạp đất lại bị nàng ăn hết sạch hay sao? Long Kỳ Lân mới khẽ nói. Ta hoàn toàn không có mập đâu, ngược lại ngươi. Thanh tước mổ đầu của nó phát ra tiếng vang dội, Long Kỳ Lân bị đau, vội vàng câm miệng. Từ một nhìn về phía bên ngoài bầu trời, lúc này bầu trời thế giới hoa hồng vẫn ở trạng thái đóng kín. Chắc là còn đang ở trong đại uyên, cần phải đợi đến khi mạch nước ngầm phun trào, bọn họ mới có cơ hội rời khỏi nơi này. Tay của hắn lấy từ bản đồ địa lý của mình ra, trải rộng ra. Những bản đồ địa lý này là do Ngụy Tùy Phong lưu lại cho hắn ở trong thung lũng bên ngoài thuyền Bỉ Ngạn, trong đó có mấy bản địa đồ hắn đã đi qua rồi. Ví dụ như là bản đồ Long Thung, hắn từ chỗ của Thanh Hoang lão nhân nhận được lệnh bài của Vũ Lâm Quân. Với bản đồ Dị Tinh, trên Trảm Thần Đài hắn gặp được Xích Khê thần nhân, nhận được Trảm Thần Huyền Đao. Còn có bản đồ Thái Minh Thiên Thành Hoang Phế, trong lòng đất hắn gặp phải thần não cường đại nhất của Doanh Chiếu, cùng với bản vẽ thuyền Bỉ Ngạn ở trong đó. Bản đồ Quy Khư Đại Uyên hắn nhận được trăm gậy tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tung. Thực ra bản đồ địa lý của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong từng bước một dẫn hắn tới nơi này. Từng mục để các bản đồ mình đã đi qua sang một bên, quan sát bản đồ địa lý khác, cố gắng tìm được chỗ Ngụy Tùy Phong có thể bị nhốt. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lại ở một bên mà nói nhỏ. Công tử mới vừa nói thi thể nữ tử bị hắn giao cho ca ca chiếu cố. Công tử còn có ca ca sao? Tại sao ta không có nhìn thấy vậy? Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn Tần Mục, giơ móng vuốt lên chỉ vào đầu của mình, hạ thấp giọng nói. Cao cao của giáo chủ thật ra chính là bản thân giáo chủ. Giáo chủ bao giờ cũng ảo tưởng mình có cao ca, rất là lợi hại, hung tàn. Ngươi không nên vạch trần hắn nha. Yên Nhi giơ cánh tay lên, cái cánh nhọn vẽ vẽ ở trên đầu nhỏ của mình, khó có thể tin nổi, nói. Ý của ngươi là công tử đây... Long Kỳ Lân gật đầu. Yên Nhi nhìn về phía Tần Mục đang nghiên cứu bản đồ địa lý, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Công tử rất cô đơn, cho nên xuất hiện ảo giác. Tần Mục nghiên cứu một lát, đối với hắn những bản đồ địa lý này đều rất xa lạ, căn bản là không nhìn ra Ngụy Tùy Phong rốt cuộc có thể bị nhốt ở chỗ nào, càng không biết cách tìm kiếm. Trước đây lấy ra bản đồ địa lý cho Tiểu Phu lão sư xem, ông ta hình như nhận ra rất nhiều bản đồ địa lý, nói không chừng có thể đi tìm ông ta, để tìm về đại đồ đệ của mình. Ông ta nhất định càng thêm để bụng rồi. Tần Mục thu hồi bản đồ địa lý, hắn lấy ra trăm gậy tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tung, quan sát một hồi. Trăm gậy tóc của Lăng Thiên Tung là cái trăm gậy tóc bằng gỗ đào đơn giản bình thường nhất, không có chỗ nào là độc đáo cả, cũng không có dấu vết phù văn. Tần Mục tra xét một hồi, cũng không có phát hiện bên trong có dấu đại đạo thần thông gì. Hắn thoáng dùng sức, trăm gậy tóc bằng gỗ đào lại có hơi cong đi, hình như lập tức có khả năng bị bẻ gãy vậy. Bên trong trăm gậy tóc này cũng không có thần thông của Lăng Thiên Tôn. Đường đường là vật của Thiên Tôn, làm sao có thể bình thường vậy được chứ? Tần Mục thử phát động ra pháp lực, nguyên khí tràn vào trong trăm gậy tóc bằng gỗ đào, nhưng mà vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại cảm giác được trong trăm gậy tóc giấu giếm một lực lượng vô cùng cường đại, vô cùng đặc biệt kỳ lạ. Tâm niệm hắn thoáng động, thi triển ra thuật tạo hóa, chỉ thấy trăm gậy tóc màu đỏ sống lại, rất nhanh nảy mầm sinh nhánh, ở trong tay của hắn sinh trưởng ra. Không bao lâu lại hóa thành một gốc cây đào. Cây đào hoa nở, kết quả đào chín. Từ một hái xuống một quả đào, bỏ đi lớp lông đào, nếm thử, rất ngọt. Đột nhiên cây đào có ánh sáng chớp động, cây đào biến mất, lại biến thành một cây trăm cài tóc rơi vào bên bàn chân của hắn. Vật chất không đổi. Trong lòng từ một thoáng động, hắn nhặt cây trăm cài tóc lên. Hắn lấy thần thông tạo hóa thay đổi kết cấu vật chất của trăm cài tóc, khiến cho nó sinh trưởng. Trong trăm gậy tóc có một lực lượng kỳ lạ, khiến cho trăm gậy tóc khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Đây chính là đặc trưng của vật chất không đổi. Không chỉ có cây đào biến trở về trăm gậy tóc, Tần Mục còn nhìn thấy được cái hạt đào và quả đào mà mình vừa ăn, lúc này cũng biến mất rồi, trở về bản thân vật chất rồi. Khi trăm gậy tóc này đã biến thành vật chất không đổi, vĩnh hằng không thay đổi, bất kể như thế nào cũng không cách nào hư hỏng được. Tần Mục lại một lần nữa thi triển ra thần thông tạo hóa. Đột nhiên, trong trăm gậy tóc có một cái lũ lụt ngập trời tuôn ra, trùng trùng điệp điệp hình thành một cái thiên hà. chỗ thiên hạ trùng kích, ngay cả thế giới trong bông hoa cũng bị đánh đến chỗ lắc lư không ngừng. Cách đó không xa, Long Kỳ Lân và Yên Nhi không đứng vững được, bị thiên hạ trùng kích, trong phút chốc lại bị bay đến phía xa của thế giới trong bông hoa, âm âm đập vào trên vách hoa. Thiên hạ có áp lực quá mạnh mẽ, Long Kỳ Lân không nhịn được, suýt nữa bị đập phụng. Yên Nhi mới cuốn quýt mở cánh bảo vệ nó ở dưới cánh chim. Đột nhiên thiên hạ chợt thu lại, biến mất. Tất cả nước sông không cánh mà bay, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy. Chỉ còn lại có Tần Mục đang hiếu kỳ quan sát trăm gậy tóc bằng gỗ đào. Trong miệng hắn thì thào tự nói. Long Kỳ Lân và Yên Nhi từ trên vách hoa phía kia rơi xuống. Bọn họ đang kinh ngạc không hiểu, thì đột nhiên thiên hạ lại hiện ra, lại một lần nữa đập bọn họ tới trên vách hoa. Yên Nhi lại một lần nữa bảo vệ cho Long Kỳ Lân, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng mạnh. Đột nhiên thiên hạ lại một lần nữa biến mất, hai người lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Yên Nhi khẽ kêu một tiếng, lắc mình hóa thành long tước với hình thể khổng lồ béo mập, dựng thẳng hai cánh chim cực lớn ngăn cản ở trước người, cẩn thận địa phòng xung quanh. Đột nhiên thiên hạ lại một lần nữa kéo tới, gần như đập vào trên người của nàng, dập tắt chu tước thánh hỏa, lại một lần nữa khiến cho bọn họ đập vào trên vách hoa ở phía chân trời. Kỳ quái mà, nước thiên hạ này từ đâu mà tới vậy? Từ Mục lại một lần nữa thử nghiệm, Yên Nhi và Long Kỳ Lân bị chơi tới chết đi sống lại. Trong đống đổ nát của đọa thần cốc tại Thượng Hoàng Thiên Đình, lão già mù Dịch Thạch Sinh đang từ thiên hà vớt thi thể của Lăng Thiên Tung. Lão đã ở nơi này hơn 40,000 năm. Bỗng nhiên lão nhân mù này lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Nước thiên hà đang cạn đi, nước thiên hà vẫn chưa từng giảm bớt mà, làm sao có thể đột nhiên ít đi được chứ? Lẽ nào lão sư sắp thoát khỏi sự dây khốn rồi sao? Sắp giải thoát khỏi sự sống chết không ngừng này rồi sao? Sau một lúc lâu, nước thiên hà lại khôi phục lại mực nước ban đầu. Dịch Thạch Sinh mới giật mình. Lại qua một lát, nước thiên hà lại một lần nữa giảm bớt, sau đó lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Tiếp theo lại một lần nữa giảm bớt. Dịch Thạch Sinh đứng ở trên thiên hà, lão nhân mù này cũng cảm thấy mờ mịt, không biết phát sinh ra chuyện gì. Mà tại thế giới trong bông hoa của Quy Khư Đại Uyên, từng một cuối cùng cũng dừng thử nghiệm, hắn gãi đầu một cái, lẩm bẩm. Trăm gậy tóc này tuy là có uy lực đủ cường đại, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân Lăng Thiên Tôn giao trăm gậy tóc cho ta. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ giao cái món bảo vật này cho ta. Chúng ta nên làm thế nào mới có thể phát động được uy năng thực sự của trăm gậy tóc này đây? Vật chất không đổi. Vật chất không đổi hả? Hắn đi tới đi lui, đau khổ suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, hấp tấp nói. Nếu như ta lấy thần thông của Lăng Thiên Tôn tới phát động trăm gậy tóc này, thì sẽ phát sinh chuyện gì hả? Vật chất không đổi, gặp phải thần thông không đổi, nhất định sẽ có biến hóa khác rồi. Trước đây khi hắn ở trên quỷ thuyền thôi diễn ra thần thông của Lăng Thiên Tôn đã có được thành tựu nhất định, nhưng mà lúc đó thì thần thông của Lăng Thiên Tôn mới chỉ vừa hoàn thành hình thức ban đầu thôi, có thể tưởng tượng được thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn là phức tạp tới mức nào. Tần Mục cầm trăm gài tóc bằng gỗ đào, thử thi triển ra hình thức thần thông ban đầu, bản thiếu của Lăng Thiên Tôn. Yên Nhi và Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn lại một lần nữa cầm trăm gài tóc, hai bên không khỏi da đầu tê dại, vội vàng tránh né. Lần này lại thấy thiên hạ xuất hiện, nhưng lại không có khủng khiếp giống như lúc trước nữa. Trên bầu trời xuất hiện một đoạn sông thiên hà, hình như là cách bọn họ vô cùng xa xôi. Trên thiên hà sương mù dày đặc, trên mặt sông mơ hồ có một nữ tử mặc váy da báo đi giày rơm, đứng ở trong sương mù. Lăng Thiên Tung! Tần Mục kêu lớn. Nữ tử mặc váy da báo đi giày rơm hình như là nghe được lời của hắn, nàng xoay người nhìn lại, trên mặt đang kinh ngạc hóa thành vẻ tươi cười. Nàng muốn mở miệng nói, nhưng vào lúc này trong sương mù dày đặc sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma vô cùng khổng lồ. Sắc mặt của Tần Mục đại biến. Phía sau, cẩn thận! Một đường ánh sáng hiện ra, lướt qua ngực của Lăng Thiên Tung, hất nàng nặng nề ngã ở trên thiên hà. Tần Mục đứng ngay người ra ở nơi đó, thân thể hoàn toàn lạnh lẽo. Trên thiên hà, gương mặt của Lăng Thiên Tôn nhìn về phía của hắn, xuyên qua thân thể của nàng chính là một cây trường thương bị bóng ma khổng lồ kia nắm trong tay. Nụ cười trên mặt của nàng vẫn chưa từng rút đi, âm thanh như có như không truyền đến. Cứu ta! Bóng ma trong sương mù dày đặc kia tiến lại gần, hình như muốn đột phá ràng buộc trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, lao vọt về phía Tần Mục bên này, muốn giải thoát khỏi sự luân hồi vĩnh viễn. Người rốt cuộc là ai? Để cho ta nhìn thấy gương mặt của ngươi đi! Tần Mục cao giọng quát hỏi. Bóng dáng kia vọt tới trước mặt của thiên hà, phóng người nhảy một cái, lao ra ngoài. Nhưng vào lúc này thiên hà rung chuyển, kéo cả gã và Lăng Thiên Tung biến mất. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ. Hắn lại một lần nữa vung trăm gậy tóc bằng gỗ đào lên, phát động ra thần thông. Mặt cắt của thiên hạ lại hiện ra, nhưng mà tình hình vẫn lặp lại giống như lúc trước. Lăng Thiên Tôn lại một lần nữa bị giết. Bốn ma trong sương mù dày đặc kia lại một lần nữa xông về phía mặt cắt, lại bị thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn cuốn vào luân hồi. Nhưng lần này hắn cách mặt cắt gần hơn một chút. Tần Mục mơ hồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của gã, chỉ là nhìn thấy không rõ ràng. Bóng dáng này bị thần thông của Lăng Thiên Tôn vây khốn, trước sau không cách nào nhảy ra khỏi thiên hà, nhảy ra khỏi luân hồi. Công tử, mạch nước ngầm của Đại Uyên phun trào rồi. Tiếng kêu của Yên Nhi truyền đến, đánh thức Tần Mục tỉnh lại. Thế giới trong bông hoa đang dâng lên, chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi. Tần Mục nhắm mắt bịt tai, lại một lần nữa phát động ra thần thông. Thế giới ở trong bông hoa dâng lên, bầu trời tách ra, hai đóa sen tịnh đế sắp mở ra. Mở trước mặt của hắn, thiên hà cuộn trào mãnh liệt dâng lên. Tình hình bóng ma khổng lồ ở trong sương mù dày đặc chém giết Lăng Thiên Tôn lại hiện ra. Bóng ma bao phủ thiên địa lại một lần nữa xông về phía mặt cắt, lao vọt về phía Tần Mục. Thế giới trong bông hoa hoàn toàn nở ra, bên ngoài chính là quy khư, thiên hà treo ở trên bóng tối dừng lại, bất động trên không trung. Cung điện giữa hai đóa hoa nhất thời, lúc đỏ lúc tối, có vẻ vô cùng âm u tĩnh mịch. Yên Nhi và Long Kỳ Lân lo lắng nhìn về phía Tần Mục. Long Kỳ Lân mới nói: Giáo chủ nè, lần này không đi ra, lần sau không biết phải đợi tới bao lâu thì mạch nước ngầm mới phun trào. Cuối cùng bóng tối cực lớn trong thiên hạ kia vọt tới trước mặt Tần Mục. Khuôn mặt của hắn đụng thật mạnh ở trên tường vô hình bao quanh, vẫn không có cách nào lao ra khỏi thần thông không đổi của Lăng Thiên Tung. Hắn phát ra tiếng gầm thét giận dữ, lại một lần nữa bị thiên hạ cuốn đi, rơi vào luân hồi tiếp theo. Tần Mục kinh ngạc nhìn gương mặt kia. Lần này hắn cuối cùng đã thấy rõ được chủ nhân của gương mặt rồi. Yên Nhi lúc này ở bên ngoài vọt tới, hóa thành con chim mập mạp, nắm lên hắn và Long Kỳ Lân, bay về phía không trung gần khép kín lại. Cuối cùng nàng kịp lao ra khỏi thế giới trong bông hoa trước khi hai đóa sen tịnh đế khép lại. Bên ngoài, bóng tối thiên hạ bắt đầu chảy ngược trở về, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, lực kéo của Đại Uyên cũng càng lúc càng mạnh. Yên Nhi cố gắng hết khả năng phát động nguyên thần hóa thành long tước, hàm thiên, đối đầu với lực hấp dẫn và áp lực, vũ cánh bay ra ngoài. Nàng đập vào trong biệt cung của đế hậu, một đường đập ngã không biết bao nhiêu hành lang cung điện, cuối cùng cũng ngừng lại. Biệt cung của đế hậu đứng sừng sững ở nơi đây trăm vạn năm cũng chưa từng bị hủy, nó được làm bằng thần kim vô cùng xa xỉ. Nhưng có xa xỉ nữa cũng không ngăn cản được đại cao thủ như Yên Nhi đánh vào. Biệt cung hoàn toàn hỗn độn, nó đã bị Yên Nhi béo mặt kia đâm cho cháy gần nữa. Nhất là nguyên thần long tước của nàng thi triển ra thần thông long tước hàm thiên. Khi nguyên thần đập tới, chu tước thánh hỏa thiêu đốt biệt cung cháy sạch, nước thép vàng giụa. Thánh hỏa này không gì không đốt được, biệt cung đã bị phá hủy cháy gần hết rồi. Yên Nhi từ trong đống đổ nát gạch ngói vụn đứng lên, nàng thu hồi lại nguyên thần, vỗ nhẹ cánh, khiến cho đất đá trên thân rơi xuống. Cách đó không xa, một cái đỉnh lớn lại lảo đảo, nó vốn bị thánh hỏa thiêu đốt, lúc này bị cánh cửa của nàng quạt thành gió điên cuồng thổi qua, nó lập tức sụp xuống, rơi vào trong biển lửa. Long Kỳ Lân cũng bò dậy, rung người, khiến cho bụi bặm trên người bay đi. Tần Mục đứng lên, hắn lại bận rộn, giống như là người không có vấn đề gì vậy. Long Kỳ Lân nhìn hắn những lúc chu tước thánh hỏa nung cháy thần kim, luyện ra những thần kim này, in dấu vết phù văn truyền tống. Chắc là hắn dự định xây dựng một tòa truyền tống trận cỡ lớn đi rời khỏi nơi này. Tần Mục bận tới bận lui, nhưng mà Long Kỳ Lân lại có thể nhìn ra được, hắn có tâm tư rất nặng nề. Bởi vì Long Kỳ Lân cũng tinh thông thuật số, nó nhìn thấy được khi Tần Mục tính toán không gian tiết điểm đã sai mất mấy chỗ rồi. Đây là chuyện mà bình thường sẽ không có khả năng xảy ra được. Làm một trong đại sư thuật số cường đại nhất trên đời hiện tại, Tần Mục ở trên thuật số tính toán có tỷ lệ sai ít tới mức vô cùng kinh người. Bảo hắn liên tục vài lần làm sai là chuyện không có khả năng xảy ra được. Hiện tại hắn lại liên tục làm sai, chắc hẳn có tâm sự gì quấy nhiễu đến hắn rồi, dẫn đến việc hắn không cách nào tập trung tinh lực được. Giáo chủ nhìn thấy cái gì trong Đại Uyên chứ? Long Kỳ Lân thử dò xét. Tần Mục dừng chế tạo truyền tống trận, hắn suy nghĩ suốt thần, sau một lúc lâu mới nói: Người giết chết Lăng Thiên Tung là cổ thần thiên đế. Khi hắn nhào tới mặt cắt của thiên hà, ta thấy được khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt giống hệt với cổ thần thiên đế tại thiên âm giới ta thấy giống nhau như đúc vậy. Long Kỳ Lân không hiểu. Cổ thần thiên đế hả? Phải nói là thân thể của cổ thần thiên đế, nhưng mà người khống chế thân thể vị này là ai, ta lại không có khả năng biết được. Tần Mục bắt đầu nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thân thể của cổ thần thiên đế không ở trong thiên đình, Đây là nguyên nhân tồn tại quản lý thiên đình cấp bách muốn chế tạo ra Ngự Thiên Tung hoàn mỹ. Bởi vì thân thể của cổ thần thiên đế là thân thể cường đại nhất từ trước cho tới nay, đổi lại thành bất kỳ một thiên tôn nào cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra tất cả thực lực trong thân thể của vị này được. Bọn họ phải liên thủ mới có thể bạo phát ra tất cả lực lượng của thân thể cổ thần thiên đế. Hắn đi tới đi lui, tư duy càng lúc càng nhanh. Bộ thân thể này là công cụ để cho bọn họ cản trở lẫn nhau. Không có người nào có thể hoàn toàn nắm giữ được thân thể của thiên đế cả. Ngược lại sẽ khiến cho giữa bọn họ duy trì cân bằng, không dám xuống tay với nhau. Nhưng không có thân thể cổ thần thiên đế, ai trong bọn họ thì khống chế thiên đình. Quyền lực sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa không có thân thể thiên đế, thiên công, thủ bá cũng có lực uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Bởi vậy bọn họ cần phải chế tạo ra một vũ khí cường đại có thể đối phó thiên công và thủ bá cùng với những người khác nữa. Mà cái vũ khí này lại chính là Ngự Thiên Tung. Tần Mục dừng bước lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Đây chính là nguyên nhân bọn họ chế tạo ra Ngự Thiên Tung, đồng thời khống chế thân thể của vị này hạ giới. Bọn họ muốn kiểm tra xem vũ khí này có dùng được hay không, có thể so sánh được với thân thể thiên đế hay không. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Giáo chủ nè, người bị nhốt ở trong thân thể thiên đế kia còn ở trong thiên đình hay không vậy? Tần Mục lắc đầu. Trong thiên đình chỉ có thân thể của hắn thôi, nhưng mà không có nguyên thần của hắn. Hắn bị Lăng Thiên Tung dây khốn, không cách nào thoát thân được. Muốn giết chết Lăng Thiên Tung làm sao có thể không trả cái giá thật lớn chứ. Cổ thần thiên đế không cần vận dụng bất kỳ vũ khí nào cả. Thân thể của hắn chính là vũ khí cường đại nhất. Người này cần dùng thương làm vũ khí. Hắn chắc là nguyên lão trong thiên minh. Hắn trả giá rất lớn, bị nhốt ở trong thiên hạ, dĩ nhiên không cách nào thoát thân được. Hơn nữa trong thiên đình đã không có nơi để cho hắn sống yên ổn rồi. Tinh thần hắn phấn chấn, tiếp tục bố trí truyền tống trận. Lần này hắn không có xảy ra sai lầm nữa. Yên Nhi đút cho Long Kỳ Lân một viên linh đan, khen. Long Mập nè, dưỡng nhân kinh của ngươi càng thêm lợi hại đó. Long Kỳ Lân ăn linh đan, cười nói. Giáo chủ quá thông minh á, có đôi khi sẽ chui vào gốc sườn trâu mà không ra được. Thực ra chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng thôi là bản thân lại sẽ sáng suốt lại thôi. Chỉ là những người thông minh bình thường không chủ động nói á, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ là khiến cho giáo chủ tự nói ra mà thôi. Yên Nhi cười hiếp mắt, tiếp tục đút cho Long Kỳ Lân ăn. Từng một xây dựng truyền tống trận, lại đi sưu tập thần kim. Biệt cung của đế hậu đã bị cháy sạch không còn một mảnh nào. Những thần kim bị đấu chảy thành nước thép. Khi Yên Nhi thu thánh hỏa, thần kim cũng ngưng động. Biệt cung đế hậu sử dụng thần kim là vật chỉ có ở Quy Khư. Quy Khư Uyên Thiết là trong Đại Uyên phun ra, chỉ trong Quy Khư mới có. Từng một bảo Yên Nhi là một lần nữa nung chảy những uyên thiết này, luyện thành cái khối kim khí bốn cạnh tập trung cùng một chỗ. Công tử, chúng ta không cách nào mang thứ này đi. Yên Nhi và Long Kỳ Lân ngước mắt lên nhìn ngọn núi uyên thiết này. Trong lòng ngạc nhiên, Yên Nhi mới lắc đầu nói. Uyên thiết này quá nặng, ngay cả ta cũng không cõng nổi nữa. Không sao, ta có nơi gửi rồi. Từng một vạch cái lá liễu ở mi tâm ra, thả từng khối quy khư uyên thiết vào trong đại lục chữ tầng. Trong đại lục chữ tầng, uyên thiết rơi xuống như mưa, chồng chất thành một ngọn núi lớn. Đám người thiên công, xích hoàng, lão nhân đều đen mặt vây quanh ở bên cạnh quan tài thủy tinh, mặc cho những khối uyên thiết nơi này rơi vào bên cạnh mình. Mặt dung nham thủ bá thực ra là không có đen lại, mặt của gã vốn có hai màu đen đỏ giao nhau. Hồ đồ mà, nơi này là nơi phong ấn cà cà của hắn, sao có thể thứ gì cũng ném vào trong đây được chứ? Dung nham thủ bá nói. Từng một xử lý xong quy khư uyên thiết, hắn phóng người nhảy, không có cảm giác được bất kỳ trọng lượng nào, hắn mới cười nói. Sau này ta thậm chí có thể tiết kiệm được túi thao thiết nữa đó. Tay hắn lấy ra vô ưu kiếm, hắn ngước mắt nhìn lên không trung, tàn sao trên bầu trời cách quy khư rất gần. Đám người thiên công cũng nhìn thấy được ngôi sao bị tàn phá trên không trung của quy khư, mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu tử này lại dự định làm gì nữa đây? Mọi người mờ mịt. Hải Nhi mập mạp ngồi ở trong sát sinh đỉnh đang dùng cơm, nghe như vậy nó cũng ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Vậy để hư hỏng dự định kéo ngôi sao xuống, đập vào trong quy khư, rồi kéo hai đóa hoa này tới, rồi sử dụng kiếm chém đứt mang đi. Tần Phượng Thanh nói, sắc mặt của thiên công đại biến, sắc mặt của thủ bá thì vẫn như cũ, nhưng mà tay chân run rẩy. Đám người đại phạm thiên vương Phật, xích hoàng không biết lai lịch của hai đóa hoa này, tất nhiên không cảm thấy có cái gì. Thiên công và thủ bá lại sợ gần chết. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ mà, hai đóa hoa này là đồ hải nhãn. Râu bạc của thiên công run rẩy, cả giận nói. Dung nham thủ bá nắm chặt nắm đấm, nổi giận nói. Chính là vì có hai đóa hoa này ngăn ở trong đại uyên, Quy Khư mới không có nuốt hết tất cả ngôi sao vào trong đó. Người chém đứt rồi, ngay cả nguyên đô Đông Hải cũng sẽ bị hút khô mà thôi. Đám người ở trong đại lục chữ Tần nhìn về hướng trên bầu trời. Lúc này Tần Mục đang đứng ở trên đỉnh đầu của một con chim béo mập bay về phía một ngôi sao trên không trung đại uyên, dự định mượn nguyên thần của chim mập này đẩy sao tàn trên Quy Khư vào trong đại uyên. Thiên Công lập tức đưa ra quyết định, quát: "Ném cao cao của hắn ra ngoài, trấn áp để tránh hắn hồ đồ thôi." Tần Phượng Thanh còn đang trong sát sinh đỉnh lựa chọn thức ăn, lại thấy đám người Thiên Công, Thủ Bá, Sức Hoàng và Đại Phạm Thiên Vương Phật xông lên. Thậm chí ngay cả Đại Nhật Tinh Quân vẫn luôn khúm núm rất nhát gan cũng tiến lên. Mọi người giơ sát sinh đỉnh lên, ném cả Tần Phượng Thanh và cái đỉnh ra ngoài bầu trời. Tần Mục lúc này ở bên ngoài đang hăng hái, chỉ huy Yên Nhi thay đổi quỹ đạo sao thế nào để đẩy ngôi sao tàn vào trong đại uyên. Đột nhiên hắn thấy đầu ván mắt hoa, mới cả giận nói: "Thiên Công, người ám toán ta sao? Người thả ca ca ta ra, lại không sợ hắn gây rắc rối sao?" Hắn khoa chân múa tay từ trên bầu trời rơi xuống. Trong phút chốc hắn lại thấy mình rơi trên mặt đất, xung quanh chính là đại lục chữ Tần. Đám người Thiên Công, Thổ Bá lộ ra sắc mặt không tốt lành vây quanh hắn. "Suy nghĩ của công tử quả nhiên có chút vấn đề mà, vẫn cho rằng mình có một người ca ca." Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy Tần Mục trở nên nặng nề vô cùng, trong lòng nàng không khỏi thầm cả kinh. Thân thể Tần Mục đứng ở trên đầu nàng điên cuồng tăng lên, trong phút chốc lại hóa thành một hài nhi cực lớn, còn muốn khổng lồ hơn cả chân thân của nàng, còn muốn béo mập hơn, ép cho nàng gần như không bay lên được. Trong lòng Yên Nhi kinh ngạc, chỉ nghe đứa trẻ sơ sinh với thân hình khổng lồ kia nói với giọng điệu trẻ con: "Thổ Bá thường nói ta tà ác, hiện tại biết ai mới thực sự là bại hoại chứ, đệ hư hỏng mới phải đó. Đệ hư hỏng gặp rắc rối, còn muốn ta giúp hắn chùi đích sao? Nhưng mà ai bảo ta là ca ca chứ?" Trong lòng Yên Nhi khủng hoảng, lại thấy Hải Nhi mập mạp kia xòe bàn tay ra. Bàn tay mập mạp nhẹ nhàng xoa sao tàn cực lớn, tiếp theo bấm tay bắn ra, khiến cho viên tinh cầu kia bay đi. "Đừng sợ, là ta tới cứu các ngươi." Hải Nhi béo mập phóng người nhảy một cái, một tiếng ngỗ lớn vang lên. Gã đã rơi xuống đất, đứng ở trên đại uyên. Gã thò tay nắm lấy cổ của con chim mập, cười nói: "Đừng sợ, ta hiện tại không sát sinh nữa đâu. Ta hiện tại có quy củ rồi. Ngươi có muốn đặt ra một ước hẹn với tiểu Thổ Bá không vậy?" Yên Nhi vội vàng lắc đầu. Hải Nhi béo mập thả nàng ra. Gã thu nhỏ lại hình thể, cố sức leo đến trong truyền tống trận do Tần Mục lưu lại, nói: "Ta ăn tới béo mập như vậy, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Lên đi, chúng ta quay về Duyên Khang, không thể ở chỗ này nữa. Nếu không để hư hỏng, sẽ lại chạy đến đây gây chuyện thị phi." Sắc mặt của Yên Nhi và Long Kỳ Lân dại ra. Sau khi nghe hắn nhắc nhở, thì lúc này cả hai mới cuốn quýt đi vào truyền tống trận. Long Kỳ Lân rung giọng nói: "Ngươi là cao cao của giáo chủ hả?" Hải Nhi béo mập gật đầu, loay hoay trên truyền tống trận mới nói: "Ta không thích đi ra, bên ngoài quá ồn, quy định quá nhiều, ta vẫn thích trở lại hơn. Tuy nhiên để gặp rắc rối, ta không thể không đi ra. Đồ chơi này phải làm sao vậy?" Long Kỳ Lân vội vàng phát động truyền tống trận, phù văn trên truyền tống trận sáng lên. Ánh mắt của Hải Nhi béo mập nhất thời sáng lên, vươn cái tay mập mạp xoa đầu của Long Kỳ Lân, khen: "Ngươi hiểu thật nhiều điều, thảo nào để không ăn ngươi." Ánh sáng chớp động, bọn họ từ trong truyền tống trận biến mất. Trong phút chốc, bọn họ xuất hiện ở trong đống đổ nát của Cố Quốc Long Bá. Lúc này lão nhân âm xoa đã đưa đi tất cả hồn phách Long Bá trong cái Long Bá quốc này rồi. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Hải Nhi béo mập nắm lấy Yên Nhi và Long Kỳ Lân đặt ở đầu vai của mình, cười nói: "Các ngươi chạy chậm lắm, ta đưa các ngươi trở lại. Nếu các ngươi coi trọng để hư hỏng, đừng để cho hắn gây sự, ta cũng không thích đi ra đây đâu." Vẻ mặt của Long Kỳ Lân và Yên Nhi mê mang. Lại thấy Hải Nhi béo mập này đột nhiên bước mở cái chân ngắn ra, phát lực chạy như điên, một tiếng nổ lớn vang lên, gã lại đập xuyên qua tấm chắn ở quốc gia cổ Long Bá, nhảy vào biển rộng. Gã ở trên mặt biển chạy như điên, tốc độ của gã cực nhanh khiến Yên Nhi cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Hải Nhi béo mập này phát lực chạy nhanh, đuổi mặt trời đuổi mặt trăng, sau lưng bọn họ lưu lại một cái đợt sóng to gió lớn. Với tốc độ như vậy chỉ sợ không cần tới mấy ngày lại có thể chạy đến Duyên Khang rồi. "Trong thân thể của giáo chủ thật sự có một người cao cao." Long Kỳ Lân cuối cùng mới tỉnh lại, kêu lên thất thanh. Lúc này ở đại lục chữ Tần, Tần Mục ngoan ngoãn ngồi ở giữa mọi người, cúi đầu không nói được một lời. "Một chút nữa, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi ngươi lại gây ra họa lớn rồi." Thiên Công tức giận khiển trách:

Dung Nham Thủ Bá bình tĩnh lại, gật đầu nói: Ở trong Udo, ta có thể đánh một trận. Bọn họ không có được thần tử Udo, cũng không có nghiên cứu thông suốt được đại đạo Udo của ta. Phân thân của Thiên Công thì chán nản nói: Ta sắp bị người ta nghiên cứu thấu triệt rồi. Lần này người tới không phải ai khác mà là nghịch tử của ta. Lần này hắn tới đây ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi đây. Nhưng mà trước khi nghiên cứu thông suốt ta, nghịch tử sẽ không xuống tay với ta. Hắn muốn vượt qua ta, thay thế được ta, mạnh hơn ta. Còn chưa có làm được, hắn sẽ không động đến ta đâu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi tới đi lui. Đột nhiên hắn nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật mà nói: Dương Phật là người trong thiên minh, Ngự Thiên Tôn tiến vào Phật giới sẽ xuống tay với ngươi sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói: Dù sao ta cũng là nguyên lão trong thiên minh, tuy rằng không đến mức xuống tay, nhưng mà đế tọa chân kinh của ta nhất định phải giao ra rồi. Một thiên tôn à, thiên đình tạm thời sẽ không ra tay với Thủ Bá và Thiên Công. Lần này bọn họ muốn động thủ, chỉ sợ là nguyên giới rồi. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, thất thanh nói: Ý của người nói là nguyên giới cũng có một vị Ngự Thiên Tôn như vậy hạ giới hả? Đại Phạm Thiên Vương Phật mới than thở: Nguyên giới địa mẫu nguyên quân chưa chết hẳn, bọn họ nhất định là muốn diệt trừ. Ngoài trừ nguyên giới còn có bốn giới, bọn họ chỗ Đông Thiên, Tây Thiên, Nam Thiên và Bắc Thiên, chỉ sợ mỗi chỗ đều có một vị Ngự Thiên Tôn hạ xuống rồi. Ở Duyên Khang ở nguyên giới vốn là an phận ở một góc, hiện nay lại có nguy cơ như trứng xét trồng. Vũ khí này muốn tiêu diệt Duyên Khang cũng chỉ như là thổi bụi mà thôi. Tần Mục cảm thấy tay chân lạnh lẽo, giọng khàn khàn: Làm sao bây giờ đây? Hắn nhìn về phía Thiên Công, phân thân của Thiên Công thở dài, im lặng không lên tiếng. Tần Mục nhìn về phía Thủ Bá, Thủ Bá tránh ánh mắt của hắn, lặng lẽ không nói gì. Hắn vừa nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật, Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu. Hắn nhìn về phía Xích Hoàng, Đại Nhật Tinh Quân, Xích Hoàng nói: Chúng ta đã chết rồi, hoàn toàn không có tác dụng. Thời đại Xích Minh của ta sợ rằng sẽ hoàn toàn mất rồi. Tần Mục đừng đụng, cục hứng ngồi dưới đất. Tình thế nguy hiểm nhất không phải là Thiên Công và Thủ Bá, mà là Duyên Khang. Trước khi thiên đình hoàn toàn suy tính ra đại đạo phù văn của Thiên Công và Thủ Bá, chắc chắn sẽ không động tới bọn họ, bằng không hao tổn quá lớn. Mà đối phó nguyên giới, đối với bọn họ lại vô cùng dễ dàng. Duyên Khang là một địa phương nhỏ, không đáng chú ý trong nguyên giới. Lần này bọn họ chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiểu tử Tần Gia, bản thân chúng ta khó bảo toàn, không giúp được gì cho ngươi rồi. Dung Nham Thủ Bá nói: Udo vẫn chính là an toàn. U Thiên Tôn đã đi tới Duyên Khang rồi, đi đón Ngự Thiên Tôn thực sự về. Có ta và U Thiên Tôn ở đây có thể bảo vệ an toàn cho hắn. Ngươi không nên ở lại Duyên Khang, như vậy quá nguy hiểm rồi. Ngươi đi tới Udo, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trong đầu từng một trống rỗng, Thiên Công mới nói: Ngươi cũng có thể tới Huyền Đô ta đó. Ngươi tử tạm thời sẽ không động thủ với ta. Ở Phật giới là nơi ngươi không đi được. Ở Phật giới còn đang phát lệnh truyền não ngươi đó. Tần Mục cảm thấy tâm loạn như ma. Đột nhiên hắn dấy lên hy vọng. Đúng rồi, Thiên Đế, còn có Cổ Thần Thiên Đế, hắn cũng là thủ lĩnh của Thiên Minh. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, còn có Thiên Âm Nương Nương, còn có Khai Hoàng còn sót lại nữa. Bọn họ có thể giúp Duyên Khang, vẫn còn hy vọng mà. Ngươi là thần tử Udo, không thể để cho thiên đình bắt được ngươi. Thiên đình nhận được ngươi rồi, lại tương đương với nhận được đại đạo Udo của ta. Khi đó ngay cả ta cũng nguy hiểm nữa. Quay về Udo, ngươi sinh ra ở Udo, đó là người của Udo ta rồi. Ngươi không thuộc về Duyên Khang. Udo mới là quê hương, là cố thổ của ngươi. Dung Nham Thủ Bá nói: Ta phải quay về Duyên Khang. Tần Mục đột nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng nói: Ta muốn đi Duyên Khang. Dung Nham Thủ Bá nhíu mày: Khi ngươi trở về Duyên Khang, trước mắt nên đón đi một ít thân hữu đi. Ta bảo U Thiên Tôn đi vào đón ngươi. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Lúc này Tần Phượng Thanh một đường chạy vội, qua hai ngày phía trước đã nhìn thấy được đại lục nguyên giới. Đột nhiên Tần Phượng Thanh hơi ngẩng người ra, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thất thanh nói: Trên đời này còn có người khổng lồ hơn so với ta, phải ăn bao lâu mới có khả năng ăn hết đây? Trên bầu trời, một vị Ngự Thiên Tôn to lớn ép vỡ hàng rào thế giới nguyên giới từ trên trời hạ xuống. Cho dù là ở sát phía ngoài đại lục nguyên giới cũng có thể nhìn thấy được vị thần thánh này. Phía sau đầu của gã có từng tầng vòng ánh sáng xoay tròn. Ánh sáng tuyệt đẹp bay vút lên, rơi vào phía vốn là đại khư. Lấy gã làm trung tâm, từng vòng dao động bạo phát ra bốn phương tám hướng, đẩy mạnh bầu trời chư thiên, quét sạch những đám mây ở trên trời. Một uy áp đáng sợ trong phút chốc cuốn ra hàng vạn dặm. Nguyên giới, diện tích không gian 10 vạn dặm khiến cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được uy năng đáng sợ này, khiến cho trong lòng tất cả mọi người dường như đều bị một vị thần chỉ ánh sáng vạn trượng đè ép. Cho dù là cường giả đã phá đi thần trong lòng, khi cảm nhận được tồn tại như vậy cũng không tự chủ được sinh ra cảm giác bất lực mãnh liệt. Giờ phút này gần như tất cả mọi người ở nguyên giới đều cảm ứng được, đều nhìn thấy được vũ khí mạnh nhất của thiên đình. Vũ khí của uy lực trấn áp chư thiên đã hạ xuống rồi. Cùng cái vị Ngự Thiên Tôn này hạ giới, còn có vô số lâu thuyền lớn. Ở thời điểm thân thể của Ngự Thiên Tôn này ép nát tượng bao quanh nguyên giới, đồng thời những lâu thuyền lớn lơ lửng ở xung quanh thân thể to lớn này, cùng Ngự Thiên Tôn này hạ xuống. Trên thuyền là đại quân thần ma của thiên đình. Ngự Thiên Tôn này không phải đi đối phó với Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng còn sót lại, gã đi đối phó với chúa tể của nguyên giới, chém giết địa mẫu nguyên quân. Còn diệt trừ Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng còn sót lại là trách nhiệm của đại quân thượng ma thiên đình đi theo gã hạ giới này. Đánh không nổi rồi, để hư hỏng nè, ra ngoài đi, bên ngoài có một người, ta khẳng định đánh không nổi đâu, bản thân ngươi phải cẩn thận đó. Tần Phượng Thanh nói thầm một tiếng, nó thả Long Kỳ Lân và Yên Nhi từ đầu vai xuống, cao giọng nói. Dứt lời, thân thể của nó thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ của Tần Mục. Một thiên tôn, bọn chúng tìm được thân hữu của ngươi, U Thiên Tôn sẽ đến đây đón các ngươi đi U Đô. Giọng nói của thủ bá thâm nhập vào trong tay của hắn. Tần Mục không trả lời, hắn lấy ra lá liễu dán ở trên trán mình, trên mặt tươi cười nhìn về phía Yên Nhi mà nói. Yên Nhi tỷ nè, trang phục của ta hơi rối loạn rồi, tỷ không giúp ta sửa sang lại chút sao? Yên Nhi vẫn đang khiếp sợ trước Ngự Thiên Tôn kia, vừa nghe hắn nói như vậy, liền vội vàng hóa thành một cô nương béo mập, cố sức giúp chỉnh lại trang phục cho Tần Mục, rồi nói. Công tử, người trên bầu trời hạ xuống kia hình như là Lam Bàn Tử. Tần Mục gật đầu. Ừ, là một sản phẩm mô phỏng chế tạo ra, nhưng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi đó. Giọng nói của thủ bá truyền vào trong đầu của hắn. Người không nên ôm bất kỳ ý nghĩ may mắn nào nữa đâu. Duyên khăn bị tiêu diệt tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi rồi. Quay về U Đô đi, người từ đầu tới cuối đều là thần tử của U Đô mà. Tần Mục thấy Yên Nhi thực sự là tốn sức mới cười nói. Đi rồi, để ta tự làm thôi. Yên Nhi tỷ nè, tỷ dẫn theo ta và Long Mập lấy tốc độ nhanh nhất, bay tới rừng đào cần tốn bao nhiêu thời gian vậy? Yên Nhi thở phào một cái, nàng lại hiện ra chân thân, hóa thành hình thái lông tước béo mập. Một ngày là có thể bay tới rừng đào rồi. Tần Mục phi thân lên trên lưng nàng, trầm giọng nói. Vì vậy chúng ta lại đi rừng đào trước đi. Long Mập, bắt đầu đi. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy đến trên lưng của Yên Nhi, lông tước vỗ cánh, vù vù phá không trời đi. Tuy rằng kém hơn tốc độ Tần Phượng Thanh toàn lực chạy, nhưng mà cũng không tầm thường, nhanh hơn Long Kỳ Lân rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Yên Nhi bay tới cung Lung Cảnh, đáp xuống bên ngoài đạo môn học cung. Lâm Hiền đạo chủ nhìn thấy vị chim thần này từ trên cao hạ xuống, vội vàng đi ra học cung. Gã lại thấy Tần Mục từ trên lưng chim thần trượt xuống, Tần Mục không thèm chào hỏi gã mà đã chạy về phía trong rừng đào. Nguyệt Thiên Tôn! Tần Mục xông vào trong rừng đào, cao giọng nói. Người quen cũ Mục Thiên Tôn cầu kiến! Lâm Hiền đạo chủ giật mình, lại thấy Tần Mục không ngừng đi vào sâu trong rừng đào, nhưng mà trước sau lại chỉ là loanh quanh ở phía bên ngoài rừng đào mà thôi. Tần giáo chủ làm sao vậy? Lâm Hiền đạo chủ nhìn về phía Long Kỳ Lân mà hỏi. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn xung quanh. Duyên khăn sắp xong đời rồi, giáo chủ muốn mời chủ nhân của rừng đào ra hỗ trợ, vì vậy mới nói ra thân phận của mình. Nếu mà chủ nhân của rừng đào còn nhớ tới tình xưa, lại sẽ không từ chối. Lâm Hiền đạo chủ mờ mịt vội vàng nói. Duyên khăn sắp xong đời là có liên quan tới Lam Ngự Điện từ trên trời đột nhiên xuống kia sao? Vị thần nhân này gần như là giống Lam Ngự Điện bên cạnh giáo chủ, ngoại trừ gầy hơn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo nhân tìm tới, cao giọng nói. Đạo chủ, người của Thanh Vân Thiên tới, mời ngươi đi vào. Lâm Hiền đạo chủ không thể hỏi thăm tỉ mỉ hơn, cuống quýt trở lại học cung, tiếp kiến khách của Thanh Vân Thiên đến. Điều khiến cho gã kinh ngạc chính là lần này là trưởng giáo Thanh Vân tự mình đến đây. Lâm Hiền đạo chủ đang muốn hàn huyên, trưởng giáo Thanh Vân giơ tay lên mà nói. Lâm sư đệ, ta mang theo khẩu dụ của đạo tổ đến đây gặp ngươi. Mời ngươi lập tức di chuyển Duyên Khang đạo môn vào Thanh Vân Thiên, rời xa đất thị phi này. Duyên Khang đã không bảo vệ nổi nữa rồi. Lâm Hiền đạo chủ trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên toàn thân của gã mất hết sức lực, chán nản dựa ở trên cây cột, giọng khàn khàn. Là đạo tổ nói sao? Là đạo tổ nói. Thanh Vân trưởng giáo lập tức từ biệt rời đi, trầm giọng nói. Ta còn cần thông báo thiên đình đạo môn ở các chư thiên nữa, nói cho bọn họ biết khổ dụ của đạo tổ. Lâm sư đệ nè, đạo tổ rất coi trọng ngươi, bảo ta đi thông báo cho ngươi đầu tiên, không nên phụ sự trợ mong của đạo tổ. Lão phi thân rời đi. Trong đầu Lâm Hiên đạo chủ ngây ra, qua một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại, lão đảo chạy đi khỏi đạo môn học cung, lại thấy Tần Mục còn đang ở sát phía ngoài rừng đào, cố gắng tiến vào rừng đào, nhưng mà chủ nhân của rừng đào trước sau không có trả lời. Đến buổi tối, trong rừng đào có ngọn đèn yếu ớt xuất hiện, một nữ tử cầm theo đèn lồng từ trong rừng đào đi ra, nói. Tần công tử nè, nương nương nói chuyện này không thể tránh được rồi, không giúp được gì, mời công tử trở về cho. Nương nương còn nói công tử bo bo giữ mình, không nên vào đời quá sâu. Nếu như công tử không đi cứu trợ, lập tức có thể tiến vào rừng đào. Trong rừng đào không có phân tranh, không có nguy hiểm. Tần Mục giật mình kinh sợ. Nữ tử cầm theo đèn lồng này nhìn về phía Yên Nhi, nói. Yên Nhi tỷ, nương nương bảo tỷ hồi cung. Trong lòng Yên Nhi hoảng loạn, nhìn Tần Mục, nhìn Long Kỵ Lân, lại nhìn nữ tử cầm theo đèn lồng này, nàng có chút do dự. Nữ tử kia mới nói tiếp. Nương nương nói tỷ ở bên ngoài sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là đi theo bên cạnh Tần công tử, nguy hiểm và tai họa càng nhiều hơn. Yên Nhi do dự không quyết, đột nhiên nói. Long Mập nè, ngươi khuyên công tử theo ta tiến vào rừng đào đi, nương nương có thể bảo vệ cho sự an nguy của ngươi. Long Kỵ Lân liếc nhìn về phía Tần Mục, nói. Giáo chủ đã quyết rồi, ai cũng không khuyên được đâu. Yên Nhi tỷ nè, bản thân tỷ đi đi. Yên Nhi khẩn trương nói. Ngươi không đi theo ta sao? Long Kỵ Lân mới cười. Bây giờ giáo chủ cần ta, thời điểm ta thiếu chút nữa chết đói là giáo chủ cho ta ăn mà. Khi hắn có việc ta lại không thể dãy đuôi rời đi được. Bây giờ là thời điểm giáo chủ bất lực nhất, ta càng không thể rời đi. Ta tuy rằng nhóc gan, tham ăn, nhưng ta cũng không sợ chết đâu. Yên Nhi tỷ nè, bảo trọng. Yên Nhi khó xử, nữ tử cầm theo đèn lồng này không ngừng thúc giục. Yên Nhi đi ba bước lại quay đầu lại, sau đó theo nàng đi vào trong rừng đào, dần dần biến mất ở sâu bên trong rừng đào. Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục hỏi. Giáo chủ nè, chúng ta đi chỗ nào đây? Tần Mục cúi đầu, sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên. Đi Tương Long Thành trước đi. Thân thể của Long Kỳ Lân lay động hiện ra chân thân. Lâm Hiền đạo chủ đi lên phía trước nhìn về phía Tần Mục mà nói. Tần giáo chủ, đạo tổ lệnh cho đạo môn ta rời khỏi Duyên Khang, đi tới Thanh Vân Thiên tránh nạn. Tần Mục lặng lẽ gật đầu. Giáo chủ không dự định nói gì đó sao? Lâm Hiền đạo chủ không nhịn được mà hỏi. Tần Mục nhảy lên trên trán của Long Kỳ Lân, hắn nhìn xuống phía dưới mà nói. Có thể lưu lại núi xanh, tương lai còn có chút cơ hội đốt lên ngọn lửa mới mà. Lâm đạo chủ, bảo trọng. Tần giáo chủ, ngươi không tránh sao? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Hiên chỉ cảm thấy vẻ tươi cười của người này thậm chí có sự hùng nhiên thực sự. Cải cách xích minh là để chứng minh người cũng có thể cường đại giống như thần. Cải cách thượng hoàng là muốn tranh đoạt quyền lực sinh tồn của con người, tính mạng của con người cùng cấp với thần, mạng người lớn hơn trời. Cải cách khai hoàng là kéo dài thành quả cải cách của thượng hoàng, đã là mạng người lớn hơn trời, cũng là thần ma phục vụ cho con người, nhốt lại quyền lực của thần ma. Cải cách duyên khang là kéo dài cải cách của khai hoàng, là nối dậy bách tính. Cuộc sống thường ngày của bách tính mới là chính đạo. Cải cách của ba thời đại không thể lại kết thúc ở thời đại Duyên Khang. Bị thiên đình ngoại vực đánh đổ thành quả cải cách như vậy được. Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng vì cách mạng cải cách đã chết quá nhiều anh hùng hào kiệt rồi. Bọn họ sử dụng tính mạng của mình làm tế phẩm cho cách mạng cải cách của ba thời đại, hiến tế chính mình. Những chí sĩ đầy lòng nhân ái đều hy sinh cũng vì để cho hậu nhân được sống tốt hơn. Nếu như cải cách Duyên Khang cũng cần tế phẩm thì... Hắn mím môi một cái, giọng nói tuy nhẹ, nhưng mà âm vang có lực chấn động lòng người. Lại bắt đầu từ Tam Kiệt cải cách, làm thiên thánh giáo chủ trong Tam Kiệt cải cách Duyên Khang. Nhưng Hoàng Tần Mục ta đã chuẩn bị xong rồi. Lâm đạo chủ, ngươi đi Thanh Vân Thiên lưu lại chút lửa mới cho cải cách Duyên Khang. Long Mập, đi thôi. Bàn chân của Long Kỵ Lân bước ra, dưới chân sinh mây, chạy về phía Tương Long Thành. Lâm Hiền đạo chủ nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, suy nghĩ xuất thần. Vì một lý tưởng, Tần giáo chủ, ta đã từng coi ngươi là dân đại khư bị dứt bỏ, đã từng coi ngươi là ma giáo chủ thiên ma giáo, chưa từng coi ngươi là người Duyên Khang, chỉ là không nghĩ tới tai họa lâm đầu, người kiên định nhất ngược lại là ngươi, làm người sinh trưởng ở địa phương Duyên Khang này, ta lại phải dẫn đầu đạo môn rời khỏi Duyên Khang. Long Kỳ Lân phát ra tất cả pháp lực, một đường chạy vội như tên bắn. Lần này nó không có lại lười biếng nữa, không có che giấu tốc độ của mình đi lừa gạt thêm linh đan, mà liều cả tính mạng mà chạy nhanh. Lúc trước vì đổi lấy càng nhiều linh đan hơn, nó bao giờ cũng nâng cao tốc độ của mình từng chút một để cho Tần Mục nhìn thấy được sự tiến bộ của mình, chế luyện cho mình càng nhiều linh đan. Hiện tại nó không có sự nhỏ mọn này nữa. Long Kỳ Lân chạy vội 2 ngày vẫn không có nhìn thấy được biên giới của đại khư ban đầu. Hiện tại sức chịu đựng của nó dài, toàn lực chạy nhanh 2 ngày ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Đột nhiên một con thanh tước từ phía sau vỗ cánh bay tới, rơi vào trên đầu Long Kỳ Lân, cho Long Kỳ Lân một viên linh đan, cười nói: "Ta quay lại đây." Tần Mục và Long Kỳ Lân vừa mừng vừa sợ. "Yên Nhi tỷ nè, sao tỷ lại trở lại vậy?" "Bên cạnh nương nương có rất nhiều thị nữ, thiếu một mình ta cũng không sao." Thanh tước ríu ra ríu rít, tốc độ nói rất nhanh. "Hơn nữa nương nương cũng không thích ta hầu hạ nàng, bao giờ cũng nói là ta muốn nàng thành người béo mập. Lần này ta khiến bản thân mình thành béo mập, nàng chắc hẳn là càng không thích nữa. Cùng với ở nơi đó bị khinh bỉ, không bằng đi ra ngoài sung sướng. Ít nhất các ngươi không sợ ta biến các ngươi thành người béo mập." "Thì chúng ta sẽ có nguy hiểm đó. Yên Nhi tỷ nè, tỷ nên trở lại thôi. Đợi đến khi náo động bạo phát, trong nguyên giới chỉ sợ chỉ có rừng đào mới là an toàn thôi." "Khi nào hết nguy hiểm ta sẽ trở về mà. Ta chỉ lo lắng cho các ngươi. Không có ta chiếu cố cho các ngươi khẳng định không cách nào chiếu cố tốt cho mình được. Các ngươi đều là chim non, còn có lông mập, ngươi cũng quá chậm rồi." Nàng hiện ra chân thân hóa thành lông tước béo mập, cười nói: "Lên trên lưng của ta đi, tốc độ ta nhanh hơn." Nàng cõng Tần Mục và Long Kỵ Lân lao về phía trước. Không đến một ngày, bọn họ lại bay đến gần Tương Long Thành. Tần Mục đáp xuống kiểm tra địa lý xung quanh. Nguyên giới phá phong khiến địa lý thay đổi lớn. Hắn chỉ suy đoán ra vị trí đại thể của Tương Long Thành, không có bản đồ địa lý kỹ càng tỉ mỉ. "Bên kia là Thiên Dương Miếu." Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, ánh mắt rơi vào một tòa Thiên Vương Miếu rách nát, nói: "Thiên Dương Miếu này cách Tương Long Thành không xa đâu. Tìm được Thiên Dương Miếu này, rất nhanh lại có thể tìm được Tương Long Thành rồi. Lông Mập nè, còn nhớ rõ sự kiện bức tượng đá Thiên Dương cưỡi ngươi đi chém giết Long Dương kia không vậy? Chính là tòa miếu trước mắt này đó." Long Kỳ Lân hừ một tiếng, đối với sự kiện này nó nhớ rất rõ. Đúng vào lúc này, một đội xương trắng chạy như bay mà đến, cõng theo bài tử lao thẳng đến Thiên Vương Miếu, từ phía xa lại nghe được tiếng của những xương trắng này: "Trấn Hải Thiên Dương, khai hoàng có vụ, đại hoàng lâm đầu, Trấn Hải Thiên Dương thu thập binh sĩ trong tứ hải, dứt bỏ đại khư tiến vào phong đô, đảm tranh thiên đình ngoại vực. Sau khi Trấn Hải Thiên Dương thu binh, đi vào tập hợp cùng Thanh Hoàng, trở về bộ hạ của Thanh Hoàng." Giọng nói của Trấn Hải Thiên Vương truyền đến: "Mạc tướng tuân lệnh." Một đội xương trắng kia lại đi ra khỏi Thiên Vương Miếu, khiêng bài tử bay đi. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, lại nghe trong Thiên Vương Miếu truyền đến giọng nói của Trấn Hải Thiên Vương: "Đầu tới, dẫn ta lập tức tới đó đi." Long Kỳ Lân nghe được những cái lời này, nó không khỏi rùng mình một cái. Tần Mục đi tới phía trước, lại thấy trong miếu có một bức tượng đá đi ra. Bức tượng đá nhanh chóng lột xác, từ tảng đá hóa thành máu thịt. Toàn thân vị Trấn Hải Thiên Vương này mặc giáp trụ, trong tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Gã xoay người nhảy đến trên lưng con ngựa đá ở trước cửa miếu. Con ngựa đá này cũng đang nhanh chóng lột xác, vảy rồng trên thân nhanh chóng biến thành màu xanh, chừng nổ tung hóa thành lông trảo, đuôi ngựa hóa thành đuôi rồng, miệng đầy răng nanh, mở miệng hí dài, âm thanh như sấm. Tần Mục mới chào nói: "Trấn Hải Thiên Dương, ta là Tần Mục, cháu đời thứ 107 của Khai Hoàng, đã từng gặp mặt ngài một lần rồi. Xin hỏi Trấn Hải Thiên Dương, lần này Khai Hoàng có mệnh lệnh gì vậy?" Trấn Hải Thiên Vương siết chặt dây cương của Thanh Long Mã, nhìn hắn một cái rồi cười nói: "Ta nhớ con Long Kỳ Lân này, ta đã từng nửa đêm cưỡi hắn đi chém giết Đông Hải Long quân phản bội. Khai Hoàng thì thông vô ưu truyền ra ý chỉ, ra lệnh cho các thần chúng ta dưới quyền của Thanh Hoàng Đông Phương Thanh Thiên Cung dứt bỏ đại khư, toàn diện thu lại để bảo toàn thực lực. Nếu như ngươi là hậu nhân của Khai Hoàng, khi biết thế cục nguy hiểm đáng sợ, có thể đi tới phong đô để tránh nạn. Cha!" Gã cầm đao phóng ngựa rời đi. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Ý chỉ của Khai Hoàng là toàn diện thu lại để bảo toàn thực lực, cũng có nghĩa là 4 đại thiên sư, 4 đại thiên vương, Tiêu Phu, Vũ Đấu Thiên Sư, Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục cũng phải nhận được ý chỉ của Khai Hoàng, bảo bọn họ vứt bỏ Duyên Khang. Duyên Khang vốn có chính là dựa vào Khai Hoàng còn sót lại che chở mới có thể sống sót được. Hiện tại mệnh lệnh của Khai Hoàng vừa ra, 4 đại thiên sư, 4 đại thiên vương, thậm chí còn Phong Đô đều muốn thu mình lại, sẽ không giúp đỡ Duyên Khang nữa rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn: "Chúng ta đi, đi Tương Long Thành." Hết tập 193 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.